Thiên hạ vô song, chương 573. Đây là quy củ, góc truyện audio.com. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm tới sự náo loạn bên ngoài. Chuyện đó không có quan hệ gì với hắn. Công quốc đã rất lâu chưa từng có chiến tranh. Tuy rằng lão đại công lớn tuổi, nhưng trong một thời gian rất dài nữa, hắn vẫn có thể trấn giữ được. Chỉ có điều khi thân thể của hắn trở nên suy nhược, bất kể là trong nước hay ngoài nước, các thế lực khác nhau đều bắt đầu dục dịch. Đây cũng không phải là chuyện chỉ phát sinh tại công quốc Transco. Chuyện tương tự đã từng xảy ra. Các đại công quốc nhìn mãi thành quen mắt. Không có cách nào, lão đại công không dạy dỗ ra được một người thừa kế xuất sắc như vậy nhất định nhiên sẽ phải chịu đựng đả kích như vậy. Nhưng lần này bắt giữ thống soái liên quân năm quốc một vị hầu tước, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử của tất cả vương quốc. Trong lịch sử, ở trên chiến trường bắt được quý tộc có tước vị cao nhất chỉ là một vị bá tước, chưa từng có tiền lệ là hầu tước. Lần này công quốc Transco hót lên một tiếng đã khiến người ta phải kinh ngạc. Không chỉ khiến mọi người trong nước vui mừng khôn xiết, cũng làm cho rất nhiều thế lực bên ngoài nhìn vào với cặp mắt khác xưa. Không dễ dàng có một lễ mừng công cho ra dáng. Không một ai biết có nguyên nhân gì hay không, mà hai ngày trước khi lễ mừng công được diễn ra, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng vào nơi cao nhất của thành bảo cự thạch. Đồng thời lôi điện tàn phá bừa bãi, thậm chí thương tổn không ít người. Điểm không may này khiến trong lòng rất nhiều người đều có suy nghĩ. Đây không phải là do ma pháp sư quấy rối, ma pháp sư cung đình căn bản cũng không phát hiện bên trong thành bảo cự thạch có chấn động ma pháp. Chỉ có thể nói đây là hiện tượng tự nhiên, Francis mang theo tâm tình cười trên sự đau khổ của người khác tới đón Mạnh Hàn. Dù sao đi nữa lão đại công càng không may, đối với phía hầu tước đại nhân bên này lại càng có lợi. Hắn ước gì được xem trò vui. Gần đây, Francis chuyên chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch cho Mạnh Hàn tại thành bảo cự thạch. Nếu không có chuyện gì Francis liền đến chỗ của Mạnh Hàn, lôi kéo Mạnh Hàn đến nơi hắn cảm thấy chơi vui để đi dạo. Thậm chí hắn cũng giới thiệu không ít quý tộc cho Mạnh Hàn làm quen. Hiện tại Mạnh Hàn là nhân vật chạm tay vào có thể bị bỏng, không biết có bao nhiêu người muốn làm quen với hắn, cũng muốn đặt một số lượng binh khí chất lượng tốt từ trong tay của hắn. Không thể không nói, nhị điện hạ chuẩn bị quyết đấu, cho Mạnh Hàn đài biểu diễn tuyệt hảo, khiến sản phẩm quân công của Mạnh Hàn vô cùng dễ thấy khi đứng ở trước đài. Điều duy nhất khiến Mạnh Hàn tiếc nuối chính là, người đặt hàng binh khí không ít nhưng thật sự có rất ít có thể trả giá cao đối với xe thiết giáp và quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Phần lớn bọn họ chỉ hỏi thăm, tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng hiểu được, một thứ hơi một tí là 10 vạn 30 vạn, đặt ở kiếp trước chính là vụ buôn bán lớn trị giá 1 tỷ, 3 tỷ, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện làm được. Ngày hôm nay chính là lễ mừng công. Từ sáng sớm Francis đã đích thân mặc lễ phục chờ ở đại sảnh của cung ca thơ, chờ Mạnh Hàn cùng xuất phát. Trên thực tế, hắn chính là cố ý tới đón Mạnh Hàn. Ở trong mắt hầu tước đại nhân, hiện tại Mạnh Hàn đã là minh hữu cấp bậc vô cùng quan trọng, đáng để hầu tước cố gắng củng cố giữ gìn quan hệ hai bên. Hầu tước đại nhân phái con trai, góc truyện audio.com, của mình đích mình tới nghênh đón, mới thể hiện đầy đủ sự coi trọng. Mạnh Hàn dưới sự hầu hạ của hai tiểu thị nữ của mình và Zoe Julie, sau khi mặc quần áo xong, liền ung dung dẫn theo đội thân vệ nổi danh của mình, ngồi lên chiếc xe ngựa với giá trên trời, đi tới vương cung. Hiện tại khắp vương cung đều bao trùm trong sự tuyệt mỹ, hiện ra một sự trang nghiêm cùng vui mừng, mỹ lệ. Mỗi một vệ sĩ thân đều mang lễ phục kỵ sĩ, y giáp sáng choang, hùng tuấn. Thương trong tay đều sáng loáng, tất cả đều cho thấy cơ cấu quyền lực cao nhất, trang nghiêm nhất của công quốc. Sáng hôm nay, trong đại điện vương cung, bệ hạ đại công đã tự mình tán dương đối với tất cả những người có công trong chiến tranh. Do đó chính là nghi thức chúc mừng long trọng, thời điểm Mạnh Hàn và Francis chạy tới, đã có người sớm đến hơn. Phạm vi vương cung có hạn, đội thân vệ của mọi người đều bị cấm tiến vào vương cung. May là bởi vì Zoe và Julie thuộc về thần tử có công lao lớn, lại thuộc về nhân sĩ đại điện hạ sẽ ngợi khen, nên hai nàng cũng theo Mạnh Hàn tiến vào trong vương cung. Tuy nhiên, khi tiến vào cửa lớn vương cung, mọi người đều bị yêu cầu bỏ lại toàn bộ vũ khí. Zoe và Julie lại chết sống cũng không muốn bỏ vũ khí của mình xuống. Tiến vào vương cung phải bỏ lại vũ khí, đây là quy củ. Binh lính canh gác ngoài cửa không hề nhượng bộ, lạnh mặt nói. Đám binh lính vương cung phía sau như gặp đại địch cầm thật chặt vũ khí của mình. Bỏ vũ khí xuống, cũng có nghĩa là mặc cho người sâu xé. Lần này không giống với lần Mạnh Hàn đến vương cung gặp bệ hạ đại công trước đó. Lúc đó, lão đại công cũng không có muốn ý định muốn giết chết Mạnh Hàn. Nhưng tình hình ngày hôm nay lại khác, Đây thực sự là một vấn đề khiến Mạnh Hàn khó có thể giải quyết được. Zoe và Julie căn bản không để ý tới yêu cầu của vị quan kia. Hai nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, chờ hắn phân phó. Nếu như Mạnh Hàn không đồng ý, cho dù là thần sáng thế muốn các nàng bỏ binh khí xuống, chắc hẳn cũng không thể. Giao binh khí cho Demi và Diana, bảo bọn họ chờ ở bên ngoài. Mạnh Hàn ngay cả mí mắt cũng không nhấc, lập tức hạ lệnh. Zoe và Julie không nói hai lời, trực tiếp xoay người lại, giao binh khí cho Demi và Diana. Các loại cường nỏ kim loại liên quan trên người các nàng đều bỏ vào phía trên xe ngựa. Các thân vệ lẳng lặng đứng chờ, tay nắm lấy chuôi kiếm, cứ như vậy hộ vệ ở xung quanh xe ngựa. Francis vẫn không nói gì. Cho tới lúc này, hắn mới mở miệng nói. Nếu như ngươi nhất định muốn các nàng mang theo vũ khí đi vào, cũng không phải là không được. Tuy nhiên chỉ cần đừng dễ nhìn thấy mà thôi. Tuy rằng nơi này là vương cung, nhưng thật sự giống như Francis nói, dẫn theo vài binh khí đi vào cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Không cần thiết, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, vừa đi về phía trong vương cung, vừa nói. Hai thanh kiếm không thay đổi được cái gì, nhưng lại có thể khiến rất nhiều người cảm thấy ta quá ương ngạnh. Ta không gánh được danh tiếng này. Nếu thật sự phải gây bất lợi đối với lão đại công, có hay không có hai thanh kiếm này cũng không có gì khác nhau. Hắn nói chỉ để cho Francis và Zoe Julie nghe, giọng nói đã ép xuống rất thấp. Nhưng trong lời nói lại có sự tự tin cường đại, điều này lại không sao có thể che giấu được. Hắn không dám động thủ trong trường hợp này đâu. Trong trường hợp này, chuyện liên quan đến vinh dự của công quốc và mặt mũi hình tượng của lão đại công trước mặt các quý tộc. Nếu đổi lại, góc chuyện audio.com, là ai cũng không thể nào làm ra chuyện trực tiếp giết chết công thần ngay tại lễ mừng công được cách chương.